Chương 324, cổ quái như vậy. Một đoàn người, đi tới phía trước doanh, nhìn thấy Thiên An thần quốc đến 100 người. Bắt mắt nhất, không phải cái này bách nhân đội ngũ, mà là phía sau bọn họ đi theo giống như hàng dài đồng dạng vật phẩm. Chớ nói thiên chúng doanh người, chính là những này áp giải mà đến Thiên An thần quốc tướng sĩ, cũng đều là một mặt khó chịu, 10 phần không dễ chịu. Đã nói xong đến đánh trận đâu ăn một lần thua trận không nói, đại soái thế mà còn phải đưa lễ ta trước đi qua hỏi một chút. Sắp đi ra ngoài phía trước, Thiên Hoành đột nhiên ngăn lại Khương Ly. Khương Ly thu hồi bước ra chân, nhìn về phía Thiên Hoành chậm rãi gật đầu, được. Nàng ẩn vào chỗ tối, ngược lại là có thể nhìn xem Thiên An thần quốc bên kia làm cái quỷ gì. Cùng nhau đi tới, nàng suy tư một chút. Liền xem như Thiên An thần quốc bên kia, bị phỉ hoàng cung người chào hỏi, cũng sẽ không như thế trắng trợn lấy lòng. Sự tình ra khác thường vì cái gì Thiên Hoành đi ra cửa doanh, xuất hiện tại Thiên An thần quốc tướng sĩ trước mặt. Ánh mắt của hắn, thản nhiên theo cái kia hàng dài giống như vật tư trên xe đảo qua, cuối cùng rơi vào Thiên An thần quốc lĩnh đội người trên thân. Chư vị đây là ý gì, chúng ta cũng là phụng mệnh đến đây, cho các ngươi đại soái đưa chút đồ vật. Thiên An thần quốc tướng lĩnh nhắm mắt nói, ôi cho chúng ta đại soái tặng lễ còn là phụng mệnh không biết, chư vị phụng là ai mệnh? Thiên Hoành hỏi lại. Tự nhiên là nhà ta đại soái mệnh. Tướng lĩnh buồn buồn no y, Thiên Hoành cười nhạt một tiếng, đã như vậy, đồ vật liền lưu lại đi. Đồng thời, hắn dùng thần thức đảo qua những xe kia, cũng không phát hiện trong đó dấu người. Ai ngờ, cái kia tướng lĩnh chậm rãi lắc đầu, đại soái phân phó, nhất định muốn các ngươi đại soái tự mình đến thu. Thiên Hoành ngước mắt nhìn về phía hắn, bên trong Khương Ly hai mắt cu nở dê như có điều suy nghĩ híp lại. Vì sao nhất định muốn giao đến trên tay nàng? Khương Ly nheo lại trong khỏe mắt, tràn ngập nghi hoặc. Nàng cách cửa doanh, nhìn ra phía ngoài hàng dài, cũng không sốt ruột hiện thân. Đồ vật lưu lại về sau, tự sẽ có người đưa đến đại soái trước mặt, chư vị cứ yên tâm đi. Thiên Hoành cười cười nói. Thế nhưng là, cái kia Thiên An tướng lĩnh nhưng cố chấp lắc đầu, ta nhận được mệnh lệnh là tự tay giao đến ngươi phương đại soái trong tay, liền không thể mượn tay người khác. Thiên Hoành nhíu mày. Phía sau cửa, Khương Ly suy nghĩ một chút, cất bước mà ra, theo cửa doanh bên trong đi ra. Thiên An thần quốc tướng lĩnh, nhìn thấy có người đi ra, liền ngước mắt nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức cảm thấy bốn phía nhan sắc hoàn toàn không có, giữa thiên địa tất cả ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi đều tập trung ở theo cửa doanh bên trong chậm rãi ra mê hồn bóng dáng. Thiên hạ, lại có như thế tuyệt mỹ mê hồn nữ tử, hắn nhịn không được, ở trong lòng sợ hãi thán phục một tiếng. Chủ yếu nhất là, như thế mị hoặc thiên hạ vưu vật mê hồn, hắn nhìn thấy về sau, nhưng trong lòng không dám sinh ra một chút tà niệm, thậm chí có một loại muốn quỳ bái cảm giác. Đồng nhiên, hắn tung người xuống ngựa, đối Khương Ly cung cung kính kính đi lễ. Chờ hắn làm xong tất cả những thứ này về sau, mới phản ứng được, chính mình vì sao phải như thế. Hắn bị hành vi của mình giật nảy mình, lại không biết, tại hắn bọn lính phía sau, tâm tình cũng là cùng hắn đồng dạng. Thiên Hoành có chút kỳ quái, cái này Thiên An tướng lĩnh thái độ đối với Khương Ly, cũng không tránh khỏi quá cung kính chút. Thế nhưng, làm hắn nhìn về phía Khương Ly thời điểm, nhưng lại phát hiện, Khương Ly thần sắc tốt hơn hắn không đến đi đâu, cũng là một mặt không hiểu. Người, các ngươi nhìn thấy. Đồ vật lưu lại, đi thôi. Khương Ly mở miệng. Vâng. Thiên An tướng lĩnh không chút do dự chơ mi nhờ lên ngựa à, chỉ huy mọi người buông xuống vật tư cỗ xe rời đi. Thiên Hoành nhìn xem rời đi Thiên An tướng sĩ, chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, nói đùa, người không biết, sợ rằng còn tưởng rằng ngươi là Thiên An thần quốc chủ soái đây. Ta càng hiếu kỳ là, bọn họ đưa tới cái gì? Khương Ly ánh mắt, rơi vào những cái kia vật tư trên xe. Lạc Thanh. Nàng đột nhiên hô. Lạc Thanh đứng ra, thần tình nghiêm túc. Khương Ly hỏi, phải đi ra điều tra Thiên An quân doanh chính xác, nhưng có trở về chưa từng. Lạc Thanh lắc đầu. Kết quả như vậy, để Khương Ly nhíu mày, hạ lệnh, lại phái người đi, tiếp tục dò xét. Vâng. Lạc Thanh lĩnh mệnh về sau, lập tức lui ra. Thiên Hoành lúc này đã sai người mở ra Thiên An thần quốc đưa tới vật tư xe. Làm từng chiếc trên xe dương bị mở ra về sau, bại lộ tại mọi người trước mắt đồ vật, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm nổi lên nghi ngờ. Mọi người tại đây, đều tùy theo sững sờ. Khương Ly ánh mắt. Cú nở dê rơi vào những cái kia vật tư phía trên kim ngọc bắt ngọn, tơ lụa, mền tơ hoa phủ, vàng bạc ngọc khí đủ loại xa hoa đồ vật, từng kiện xuất hiện, càng có rất nhiều, trên một chiếc xe, giả vờ đều là ngon trái cây, còn có đủ loại tinh xảo ăn uống, rượu ngon mức hoa quả. Nhìn qua cái kia xe đồ vật, Khương Ly trong mắt biến đến nổi lên nghi ngờ. Thiên Hoành tại theo khiếp sợ bên trong sau khi tỉnh lại, trêu tức mà nói, nguyên bản cho rằng, sẽ là cái gì dùng để đả kích quân tâm đồ vật. Nếu không nữa thì, chính là quân nhu lương thảo. Lại không nghĩ rằng, lại là những này xa hoa lãng phí đồ vật. Ở đây thiên chúng doanh quân sĩ, đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Khương Ly đi hướng những xe kia chiếc, tiện tay đem bên trong một cái kim khí lấy ra. Đây là, Lạc Thanh trở về, nhìn thấy cái kia xe tinh mỹ vật phẩm, cu nở dê nghẹn họng nhìn chân chối đi tới, thất thanh nói, đây là muốn bố trí cung điện sao ngươi nói cái gì. Khương Ly bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía nàng. Lạc Thanh bị trong mắt nàng quang mang giật nảy mình, ấp a ấp úng giải thích, ta là nói, những vật này, tựa như là dùng để bố trí gian phòng. Không sai đúng là như thế. Thiên Hoành cũng nói, những vật này, dùng để bố trí doanh trướng, sẽ để cho doanh trướng biến đến càng thêm thoải mái dễ chịu. Hơn nữa những này trái cây rượu ngon, cũng đều là cực phẩm, lại chỉ rõ là cho ngươi cái này Thiên An thần quốc đại soái, là sợ ngươi vị này Hạo Tuấn thần quốc đại soái, tại chính mình trong quân doanh chịu ủy khuất hay sao. Nói xong, hắn cùng Lạc Thanh đều nhìn về Khương Ly. Khương Ly ngũ quan căng cứng, trong mắt con mắt biến ảo không ngừng, tựa hồ cu nở dê đang suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là, đối phương cớ gì như thế mục đích vì sao Lạc Thanh không hiểu hỏi. Đều là quan hệ thù địch, vì sao còn muốn quan tâm đối phương tướng lĩnh ăn ngon không, ở thật tốt không chẳng lẽ đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ, nhảy vào Thiên Hoành náo hải. Chẳng lẽ cái gì gặp hắn lại dừng lại, Lạc Thanh nhịn không được thúc giục một câu. Liền Khương Ly, cu nở dê hướng hắn nhìn lại. Thiên Hoành trầm giọng nói, ta muốn đến hai loại khả năng. Thứ nhất, bọn họ có thể hay không tại những vật này bên trong hạ độc muốn mưu hại đại soái. Thứ hai, chính là muốn dùng cái này đến mê hoặc mọi người, khiến người khác, thậm chí quốc chủ hiểu lầm. Đại soái cùng Thiên An thần quốc quan hệ không cạn ngươi là nói kế ly gián Lạc Thanh kịp phản ứng. Thiên Hoành gật đầu, ta cũng cảm thấy, cái này loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Quá ác độc vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ không thể để cho bọn họ gian kế đạt được. Dứt khoát. Đem những này đồ vật trả lại Lạc Thanh vội la lên. Bọn họ đều đưa tới, dù cho chúng ta đưa trở về, cu nở dê vụ sự vô bổ. Thiên Hoành lắc đầu. Không cần nghĩ quá nhiều, những vật này đều mang vào. Đột nhiên, Khương Ly mở miệng.